Sự trả thù của thiên thần Entity 2K1. Entity 2K1, gocchuyenaudio.com. Đây là bộ thứ 3 mình hoàn thành, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng mình chuyện dài 30 chương mà gần một năm mới hoành, không quá lâu cũng không quá ngắn. Hi hi, sắp tới Entity 2K1 sẽ viết bộ tổng tài yêu tôi ra mắt vào tháng này, các bạn muốn theo dõi nhanh nhất thì ấn follow để cập nhật nhé. Chuyện thể loại cường thủ hào đoạt, đô thị tình cảm. Để đánh dấu sự trưởng thành của mình, Entity 2K1 sẽ viết hát ra hát, bộ này dự kiến 10 chương. Ai có đóng góp gì thì CMT bên dưới cho mình nhé. Yêu, cách chương.